Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chúc mừng người tốt nghiệp. Xóa bỏ chương trước cuối cùng một đoạn văn, về phần tại sao, bởi vì ta thiếu một cái trang bức đánh mặt nội dung cốt truyện. Năm nhất học tập 10 cái võ kỹ, đều khảo hạch hoàn tất. Tần Kiêu thu được toàn bộ SSS đoạn cho điểm. Rất nhanh, Tần Kiêu thi triển, chính là năm thứ hai khóa trình, đảm nhiệm năm thứ hai chương trình học các lão sư. Tất cả đều kích động lên. Ta lúc ấy thật đúng là không chú ý tới Tần Kiêu có tới hay không nghe ta khóa a. Đúng vậy a, không biết ta khoa mục Tần Kiêu học tập không có. Hy vọng học được đi. Dạng này ta cũng có thể nhìn một chút tông sư cảnh vũ kỹ. Những lão sư này cùng giáo sư nhao nhao nói xong, người ở chỗ này bên trong, Trần Dương nghe lời của mọi người, nhưng trong lòng bất ổn đấy. Hắn trước kia còn tìm qua Tần Kiêu phiền phức, thậm chí một mực không có đem Tần Kiêu để vào mắt. Nhưng là lần này Lam Dực tướng quân giết chết Cửu Côn Nguyên soái sự tình bộc lộ, Trần Dương mới rốt cục giật mình, Tần Kiêu phía sau lại có như thế một cây đại thủ. Nguyên bản Trần Dương coi là Lam Hinh cùng Tần Kiêu yêu đương chỉ là nhà tròi mà thôi. Lại không nghĩ rằng Lam Dực thế mà thừa nhận cái này con rể. Thậm chí vì đối phương giết chết võ hoàng, dưới tình huống như vậy, Trần Dương cũng không dám lại xem thường Tần Kiêu. Kết quả hôm nay lại xuất hiện khảo thí. Người khác không rõ ràng, Trần Dương thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Tần Kiêu nhưng là đi qua lớp học của hắn, nhưng là hắn ẩn giấu một tay, không có cho Tần Kiêu học tập đến. Mặc dù hắn hoài nghi cùng ngày đăng giáo sư lưới ở trong người chính là Tần Kiêu, bây giờ lại không dám 100% xác định. Mà lúc này, Tần Kiêu cũng đã bắt đầu khảo hạch. Tần Kiêu cái thứ nhất khảo hạch chính là động đao, cũng chính là từ Trần Dương giáo sư chương trình học. Tần Kiêu ánh mắt đã rơi vào Trần Dương trên thân, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Động đất đao là năm thứ hai chương trình học, lúc ấy ám sát sự tình còn không có phát sinh, các vị lão sư cũng không biết ta lúc ấy lên Trần giáo sư chương trình học. Trần giáo sư giảng bài cẩn thận, một tiết khóa đem một chiêu võ kỹ lật qua lật lại nói một lần. Ta cũng không học tập xong toàn, không có cách, chỉ có thể đi Trần giáo sư mở học bù lớp. Giá cả vẫn rất công đạo, một cái võ kỹ mới 100.000 điểm tín dụng. Không ít học sinh đều đi theo học bù, không phải cuối kỳ sẽ không đạt tiêu chuẩn. Nhưng lúc ấy ta nghèo rớt mồng tơi a, ta không bỏ được số tiền kia. Trực tiếp ngụy trang thân phận, để Trần giáo sư che giấu một lần, vụng trộm học xong liền chạy. Ở chỗ này ta muốn cùng Trần giáo sư nói lời xin lỗi. Thế nhưng là Tần Kiêu ở đâu là xin lỗi, hắn chính là tại lửa cháy đổ thêm dầu a. Đây là đang phí thần trước mặt cho hắn cáo hắc trạng. Phí thần nghe đến đó cũng biến sắc, hắn ánh mắt quét đến khảo hạch danh sách bên trên, thanh âm lạnh giá, ta nhớ được, giáo động đao lão sư, tựa như là Trần Dương lão sư a. Phí thần ánh mắt rơi đi qua, ánh mắt càng thêm nghiêm túc lên. Trần Dương đối đầu phí thần ánh mắt, lập tức luống cuống, hiệu trưởng, ngươi nghe ta giải thích, đừng nghe Tần Kiêu nói mò. Những người khác kỳ thật sớm có nghe thấy Trần Dương sự tình, thậm chí nhìn hắn khó chịu rất lâu. Lúc này Tần Kiêu ra mặt, những người khác tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Trần giáo sư, Trần Dương giống như chỉ là phổ thông giảng sư a, thực lực cũng là đại võ sư, còn chưa đạt tới võ tông. Cái này giáo sư tên tuổi là ai cho? Trần giáo sư, ngươi mở học bù lớp coi như xong, sao có thể để học sinh đi học tập? Một tiết khóa chỉ nói một chiêu thức, động đao hơn 40 chiêu, một cái học kỳ xuống tới chỉ có thể học tập 1/3. Không học bù làm sao bây giờ? Không phải, cái này, ta có thể giải thích. Trần Dương khẩn trương, Phí Thần âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này, ngay tại khảo hạch kết thúc về sau lại giải thích đi. Bây giờ còn là khảo hạch trọng yếu. Bất quá một hồi ngươi cũng không cần cho điểm rồi. Dù sao vũ kỹ này cũng không phải tại ngươi trên lớp học học tập đấy. Tại học bù lớp học học tập đấy. Tính xảy ra chuyện gì vậy? Đây chính là Thanh Bắc lão sư. Thanh Bắc học sinh. Phí Thần không nghĩ tới chính mình đoàn đội ở trong thế mà xuất hiện người như vậy. Trong lúc nhất thời cũng cảnh giác lên. Trong lòng cũng quyết tâm. Tính toán đợi Tần Kiêu khảo hạch kết thúc về sau. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Tần Kiêu mặc dù không có nhìn thấy Trần Dương thu hoạch được cái gì trừng phạt. Nhưng nhìn Phí Thần sắc mặt liền biết sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Lúc này mới an tâm lại. Trần Dương loại độc này lưu tại trường học bên trong. Hố chính là càng nhiều học sinh. Tần Kiêu đây cũng là vì dân trừ hại rồi. Các vị lão sư, vậy ta liền bắt đầu khảo hạch. Nói như vậy, Tần Kiêu đã huy động lên hợp kim đao. Đao mang vừa ra, núi rung động, động đao bị Tần Kiêu thi triển ra. Để cho người ta cảm thấy uy lực kinh khủng. Người ở chỗ này bên trong, không ít người gặp qua động đao. Nhưng là thi triển đến Tần Kiêu tình trạng này đấy. Thật sự là quá ít. Bất quá bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút. Vừa khổ cười lên, Tần Kiêu thi triển từng cái võ kỹ. Không đều là như vậy phải không? Đây là người khác làm không được sự tình. Học qua động đao lão sư, cũng nghiêm túc nhìn, nhưng là giáo Tần Kiêu võ kỹ này Trần Dương, lại là không có nhất tâm tình quan sát. Đợi đến Tần Kiêu thi triển xong động đao về sau, tất cả lão sư lần nữa giơ lên trong tay điểm số. SSS, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, Tần Kiêu tiếp tục khảo hạch cái khác võ kỹ, mà tại lúc này, Trần Dương lại xám xịt rời đi, cũng không dám lại quan sát. Liên tiếp một cái buổi chiều, Tần Kiêu đều tại phóng thích võ kỹ, từng cái tông sư cảnh võ kỹ bày ra, để cho người ta nhìn mà than thở. Sắc trời dần dần u ám lên, tiếp cận tháng 11 thời tiết, ban đêm đêm rất sớm. Tần Kiêu trong tay cầm đao, cho tất cả mọi người biểu hiện ra cái cuối cùng võ kỹ. Võ kỹ này, kỳ thật chính là phần thiên đao pháp. Phần thiên đao pháp là Tần Kiêu dạy chương trình học. Rất nhiều người đem cái này chương trình học xem như môn tự chọn. Môn tự chọn đương nhiên cũng muốn khảo hạch. Hiện tại, Tần Kiêu là của mình khóa cũng muốn khảo hạch. Chỉ có ở đây lão sư biết. Tần Kiêu đây là dự định để bọn hắn nhìn một lần cuối cùng. Hoàn chỉnh phần thiên đao. Hỏa diễm tại quảng trường bốc lên. Khí lãng truyền đến. Nóng rực ở trong mang theo sát khí. Phần thiên chi nộ. Ngút trời hỏa diễm bay lên. Đâm thủng bầu trời. Làm cho không người nào không e ngại. Trên khán đài các bạn học đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Đây chính là Tần Kiêu thực lực sao? Đây là bọn hắn theo không kịp lực lượng. Thậm chí bọn hắn cảm thấy một chút lão sư cũng không có cách nào phát huy ra dạng này thiên địa biến sắc võ kỹ. Trên bãi tập, Tần Kiêu trong tay hợp kim đao không chịu nổi nguyên lực cùng hỏa nguyên tố. Hòa tan, hóa thành nước thép. Xì, thử, nước thép rơi vào trên bãi tập. Đám người tựa hồ bị cái này rất nhỏ tiếng vang đánh thức. Sau đó bộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Tần Kiêu trong tay từng cái võ kỹ đều là tông sư cảnh, thế nhưng là phần thiên đao pháp tựa hồ phá lệ không giống vậy. Đây là bởi vì Tần Kiêu thường xuyên sử dụng, với lại trong cơ thể hỏa nguyên tố năng lượng dồi dào tạo thành. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu thi triển phần thiên đao pháp lại so với cái khác tông sư cảnh võ kỹ uy lực càng mạnh. Nếu như đánh giá bên trên có 4 cấp S, ta nhất định sẽ tại nơi này môn tự chọn bên trên đánh lên đẳng cấp này. Phí Thần nói ra. Đáng tiếc không có đẳng cấp này. Bất quá Tần Kiêu Phí Thần dừng một chút, lúc này mới trịnh trọng nói, chúc mừng ngươi, khảo hạch thông qua, ngươi tốt nghiệp, ngoặc kép chấm hỏi, kỳ thật có lúc cũng không phải cố ý muốn đi viết trang bức đánh mặt. Ta xưng hô những này vì nhân quả quan hệ, một cái nội dung cốt truyện nguyên nhân gây ra cùng kết quả cũng là muốn có. Tần Kiêu muốn rời khỏi Thanh Bắc rồi, lúc này, cái kia kết thúc sự tình đều muốn kết thúc. Nếu như không viết Trần Dương nhân vật này, Thanh Bắc trường học liền lưu lại một cái u ác tính. Thu thập hết hắn, mới tính một cái hoàn mỹ kết cục. Có lúc sáng tác cũng nên cảnh giác, không thể coi nhẹ bất kỳ một cái nào tiểu nhân vật cùng nội dung cốt truyện. Không phải về sau muốn bổ khuyết sẽ không thông thuận rồi. Hoặc là độc giả đã sớm quên nhân vật này rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục